90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, Lý Thiếu Cẩn đến cùng dựa vào cái gì? Hoàng Trân đơn giản hỏi Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du tình huống. Thấy bọn họ hai người không có chuyện gì, nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói lòng dáng vẻ nói, ta đi xem một chút ba ngươi. Đi theo Lý Tồn Thiện đi phòng khách. Như vậy cửa huyền quan chỗ cũng chỉ còn lại có Lý Thiếu Cẩn, Lý Ác Du cùng Lý Oánh Tuyết. Chỉ có ba người, Lý Thiếu Cẩn cũng lười cùng quản Lý Oánh Tuyết, kêu Lý Ác Du đi, không cho phép Lý nàng, nhường nàng một mực nằm. Đừng quên nàng là cái gì mặt hàng. Lý Oánh Tuyết dẫn dụ Cố Căn tổn thương Lý Thiếu Cẩn. Lý Ác Du thần sắc chấn động một cái, gật đầu, đi theo Lý Thiếu Cẩn muốn vào phòng. Lý Oánh Tuyết giận đến kêu lên, Lý Thiếu Cẩn, chính ngươi không để ý tới ta cũng được đi, ngươi dựa vào cái gì ly gián ta cùng tiểu đệ giữa cảm tình? Đó cũng là em trai ta, nàng mới vừa rõ ràng đều thấy được. Lý Ác Du nhìn hắn dáng vẻ, đã có không đành lòng. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nháy mắt một cái, dựa vào cái gì cũng không bằng, chỉ bằng ta không vui, tiểu đệ cùng ngươi chung một chỗ ta liền không vui a. Nhưng mà tiểu đệ liền nghe ta, hãy cùng ta tốt, ngươi nói ngươi có thể làm sao? Lý Ác U phụ họa gật đầu, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng chọc tức từ dưới đất bò dậy, đi tới Lý Ác Du trước mặt nói. Ngươi đều lên năm nhất, là không phải hắc bạch, chẳng lẽ chính ngươi không thấy rõ? Lý Thiếu Cẩn có hay không đánh người? Ngươi tận mắt nhìn thấy, ta lúc nào nói láo? Ta lúc nào hãm hại nàng? Lý Ác Du ánh mắt lóe lên nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn ngăn ở Lý Ác Du trước mặt, nói, ngươi thật đúng là một xấu xa chó má. Cảnh sát cũng không có nói là ta đánh. Tiểu đệ nơi nào nhìn thấy, là ngươi nghĩ bêu xấu ta đi, rõ ràng chính là đánh. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút cười nhạt, ta biết, chính ngươi sợ gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Lý Thiếu Cẩn, ngươi không phải dám làm dám chịu, lúc này ấy ngươi làm sao không thừa nhận, có dũng khí chính ngươi thừa nhận, ta tính toán ngươi là một nhân vật, ngươi chính là lừa dối tiểu đệ, các ngươi chỉ hươu bảo ngựa. Ngươi có dám hay không thừa nhận một lần? Lý Thiếu Cẩn đẩy ra Lý Oánh Tuyết chỉ ngón tay, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không bị đánh ngốc? Ngươi là bị bệnh đi, nếu không chính là hoa mắt. Ta nói ta không có đánh. Lý Oánh Tuyết siết quả đấm. Ngươi, Lý Thiếu Cẩn cười nói, vậy ngươi liền từng lời cắn chặt ta đánh đi. Nói xong kêu Lý Ác Du, ta trước về ngủ. Là lười để ý người dáng vẻ. Lý Ác Du nói, ta cũng đi nghỉ ngơi. Bọn họ hai cái đều phải đi. Lý Oánh Tuyết nơi nào cam tâm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mẹ không có ở đây. Mẹ nàng lại không có ở đây. Khó trách không có bất kỳ người giúp nàng. Kia mẹ có phải hay không tại bà ngoại bên kia. Lý Thiếu Cẩn chính là phạm tội a. Nàng đánh người. Dựa vào cái gì nàng có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật? Là nàng chính mắt thấy được. Lý Oánh Tuyết đuổi kịp Lý Thiếu Cẩn, giọng dữ tợn nói, ngươi không cần đắc ý, chờ ta, giống như ngươi nói, đến cùng đánh không đánh, ngươi trong lòng hiểu rõ, ta nghĩ cơ quan công an rất nhanh sẽ có kết quả. Lý Thiếu Cẩn còn chưa lý nàng, nàng hô, Lý Thiếu Cẩn, ngươi chờ đó. Tội cố ý tổn thương, ngươi chờ bị truy tố, chờ ngồi tù đi, ngươi chờ. Lý Thiếu Cẩn dám đánh người, chính là nghĩ rõ hậu quả, muốn cho nàng ngồi tù. Kia cũng không nhìn một chút nàng ông nội đến cùng có đáp ứng hay không a. Ngược lại là này Lý Oánh Tuyết, đoán chừng là không biết nàng nắm giữ nàng suối biểu Cố Căn chứng cớ. Lại vẫn nghĩ kiện đem chuyện làm lớn chuyện sao? Lý Thiếu Cẩn nàng cười nhạt một chút. Lý Oánh Tuyết, ngươi chính là một xấu xa chó má. Kia nghĩ tìm chỗ chết. Yên tâm, ông trời cũng sẽ không giúp ngươi. Lần này không cần ngươi truy tố. Cậu ngươi tội cưỡng gian, cơ quan công an cũng sẽ khởi tố hắn. Ngươi đừng có gấp, sẽ chờ đi. Nhìn chúng ta hai cái, ai chờ ai? Trong trẻo lạnh lùng ngạo mạn mặt, vô tình chuyển một cái. Cái đó mảnh khảnh bóng người lên lầu. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết, nhưng khó quên Lý Thiếu Cẩn trong giọng nói chắc chắn. Lý Thiếu Cẩn đến cùng dựa vào cái gì cảm thấy cuối cùng thua thiệt sẽ là nàng? A, Lý Thiếu Cẩn thật giống như không hề ưa chuộng gây gổ. Nàng hay là trở về phòng, nàng lên lầu tư thế nhàn nhã bình thường, một chút cũng không nghĩ là trải qua đại sự bộ dáng. Lý Oánh Tuyết nhìn, giận đến gần chết, theo bản năng cắn môi, khóe miệng xảy ra bất ngờ toàn tâm đau đớn nhường nàng ai u một tiếng. Đầu cũng trong nháy mắt tỉnh lại, trong phòng này đều là Lý Thiếu Cẩn người. Lý Tồn Thiện bây giờ là giúp Lý Thiếu Cẩn, nàng không thể ở lại chỗ này, không thể ngồi chờ chết. Lý Oánh Tuyết vội vàng chạy đến máy điện thoại bên cạnh, bấm Hà Thắng Nam nhà điện thoại số. Rất may mắn, có người tiếp. Lý Oánh Tuyết nghe ra là Cố Mộng Thanh âm. Nàng mang nức nở nói, ta đều đi cảnh cục, ngươi trước không nhìn ta, ngươi đến cùng còn có phải là của ta hay không mẹ ruột? Cố Mộng vội vàng nói, Oánh Tuyết ngươi trở lại, ngươi thế nào, ai khi dễ ngươi? Lý Oánh Tuyết nói, tại nhà bà ngoại dưới lầu chờ ta. Nói xong cúp điện thoại, hướng nàng phòng ngủ phương hướng chạy. Trong thư phòng, Lý Tồn Thiện, Lý Giai Minh cùng Hoàng Chân ba người đều ở đây. Lý Giai Minh đứng ở Lý Tồn Thiện sau lưng, Lý Tồn Thiện quay đầu liền nâng lên cánh tay. Lý Giai Minh bị sợ người run một cái, hô một tiếng, ba. Đồng thời Hoàng Chân cản lại Lý Tồn Thiện cánh tay, nói, hắn cũng hơn 40 tuổi người, ngươi còn đánh hắn? Lý Giai Minh như được đại xá, vội vàng trốn Hoàng Chân bên cạnh. Lý Tồn Thiện không cam lòng thả tay xuống, nói, hắn cũng 45, nhưng là ngươi nhìn hắn biết mình làm gì không? Lại nói, Lý Giai Minh hôm nay nhất sự vô thành, đều là hắn khi còn bé ngươi cho nuông chiều, khi đó liền đau lòng hắn cái này, đau lòng hắn vậy, không để cho ta quản. Con trai trưởng, Lý Giai Minh khi còn bé trắng như tuyết khả ái, mắt to lông xù, ai đều thích, cá tính cũng ôn hòa, chính là học tập không phải rất tốt. Lý Tồn Thiện dù sao phải đánh hắn, Hoàng Chân dĩ nhiên không nỡ đánh, cản qua rất nhiều lần, cho đến sinh Lý Gia Lãng. Lý Gia Lãng khắp nơi ưu tú, Lý Tồn Thiện cảm thấy giống như chính hắn, đối Lý Gia Lãng liền nghiêng vào rất nhiều tâm huyết, không thời gian quản Lý Gia Minh. Lý Gia Minh sau mới không bị đánh. Hoàng Chân nói, vậy ngươi cũng không ít đánh hắn, bây giờ có chuyện nói chuyện, ngươi đánh hắn có thể giải quyết vấn đề sao? Lý Tồn Thiện rất cho Hoàng Chân mặt mũi, nhìn Lý Gia Minh nói, ta không đánh ngươi, ngươi quỳ xuống cho ta. Lý Gia Minh vội vàng quỳ xuống. Lý Tồn Thiện hỏi, ngươi thật đã hồ đồ đến loại trình độ này sao? Lý Gia Minh, ngươi còn có thể hay không dài đầu óc, đem chính mình sống giống như người kia? Cố Căn là tội phạm cưỡng gian, nhà ngươi hai đứa con gái, Thiếu Cẩn cùng bọn họ còn chưa phải là ruột thịt, ngươi chẳng lẽ trong lòng đều không đếm? Ngươi cho là lần này Cố Căn thật sự là đối ác du nổi lên sắc tâm, rõ ràng là có mưu đồ khác. Lý Gia Minh cúi đầu nói, ba, mẹ đã mắng ta, kia Cố Căn ta cũng không muốn nhường hắn ở nhà a. Nhưng là hắn không đi. Cố Mộng còn nói, nếu như ta đuổi đi Cố Căn, nàng thì đi đơn vị ngươi gây chuyện, ta có thể làm sao? Còn trộm ta quần xuyên, ta cũng rất phiền hắn. Hắn giọng oán giận, thần sắc ủy khuất, nhưng mà một thiếu chút nữa có sống sót sau tai nạn tỉnh lại cảm giác, giống như là người khác oan uổng hắn một chuyện nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.